này cái ở trong cái kinh Nikaya mà con đọc cái lộ trình mà đưa đến đoạn diệt năm hạt hoàng kiết sử á, thì trong đó là nó là do cái viện ly cái sanh y, và thứ hai là do đoạn trừ các cái bất thiện pháp, và thứ ba là do làm cho an tịnh vô ác hành một cách toàn diện thì để đi đến ly dục đến pháp, và cái thứ tư nữa là cái vị này chánh quán mọi cái sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp và thức pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái trong cái thường con nghe là nó là năm uẩn, còn cái sắc pháp, hành pháp cái này con chưa hiểu. Mình hiểu sao là sắc pháp tự con hiểu, nhưng mà cái thọ pháp đó thưa thầy, sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp, thầy đã giảng cho con cái này mình hiểu như thế nào trong thực tế để mà. Trong cái thân ngũ uẩn mình nó có năm cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì trong cái sắc thức thì nó gồm có 6 cái thức phải không? Nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy là cái thức đây chỉ cho là cái sắc pháp, nói chung là cái sắc pháp chỉ cho cái thức nhận biết các pháp xung quanh của nó gọi là sắc pháp. Các cái cảnh bên ngoài thì thầy, cái nào có À, hình tướng pháp. chúng ta hiểu pháp đây là chỉ chung cho mọi pháp, nhà cửa vật chất tiền bạc con người của mình à. Rồi những cái tâm niệm, những cảm thọ, những cái ham muốn, nói chung là nó thuộc về là pháp hết. Cái tâm tham sân si hữu thiện cái của mình nó cũng là pháp phải không? Chứ không phải là nó chỉ cho là tất cả các hình tướng là đây. Sắc pháp đây là chỉ cho cái thức mình nó biết, ví dụ bây giờ tai mình nó nghe phải không, nó nghe đó, nó nghe nó biết cái cảnh xung quanh nó là đó là nhĩ thức, cái nhĩ thức nó cũng là sắc pháp. Như vậy là cái thức đây chỉ cho là cái sắc pháp, nói chung là cái sắc pháp chỉ cho cái thức nhận biết các pháp xung quanh của nó gọi là sắc pháp. Cho nên cái chỗ này là nếu mình không có phân tích ra thì mình hiểu kinh của Phật không có nổi đâu. Cho nên con nói là hồi giờ thì con chỉ biết là năm uẩn, còn cái năm pháp này á, thì nó cũng dựa trên cái năm uẩn, có nghĩa là sắc pháp là mình hiểu, nếu mà hiểu không sâu con cũng suy nghĩ như vậy. Con nói nếu sắc pháp mà hình tướng không thì người ta không có đưa vào cái chỗ uẩn này. Nói sắc pháp chỉ cho là các nhận biết trên cái 6 cái giác quan của mình đó, 6 thức này 6 cái thức chỉ của là mình đó. Khi nói đến cái thân ngũ uẩn á, gọi là sắc thọ tưởng hành thức á, khi nói đến cái sắc thức thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái 6 cái giác quan nhận biết của mình gọi là sắc pháp. Nếu mà nói đến cái lục căn á, nói về sắc của nhãn căn thì chúng ta biết rằng mắt mình đã thấy mọi cảnh vật xung quanh đó thể nhận biết gọi là nhãn thức. Nói đến cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì chúng ta phải biết rằng cái sắc này nó thuộc về là 6 cái giác quan của nó, thì trong đó có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, nó thuộc về là sắc pháp. À, thấy không? Bây giờ con hiểu cái chỗ này, thông suốt cái chỗ này. Còn cái thọ pháp thì mình hiểu như thế nào rồi, cho nó đúng đây này. Cái thọ pháp đây là nó thuộc về ba cấm thọ đó, thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ, thì nó cũng nằm trên 6 cái thức của mình luôn. À, nó chỉ chung cho các cảm thọ mà nó nhận biết các pháp xung quanh đó. À, trên 6 cái thức mình đó, nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thân thức và ý thức, thì ba cái cảm thọ này, thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ, nó phản ảnh trên 6 cái thức này thì nó cũng thuộc về là thọ pháp. Lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ, à nó nhận biết trên 6 cái pháp trần của nó, à, thông qua 6 cái thức mà nó cảm thọ ra, à, mọi cái pháp của nó đưa đến là thọ lạc khổ, bất lạc bất khổ, gọi là thọ pháp. Mắt mình nó thấy sắc mà nó khởi lên cái ưa thích, nó nhận thức á, nó biết mọi pháp xung quanh nó cảm thọ cái sự mà sợ hãi, hạnh phúc, vui buồn, lo lắng. À, trên cái sắc thức gọi là thọ pháp, hoặc là tai mình nó nghe âm thanh thì nó làm cho mình lo lắng, hạnh phúc, sợ hãi hoặc là đau khổ, đó là thọ pháp. Hoặc là mình ăn á, à, mình ăn thức ăn mà nó làm cho mình ưa thích hoặc là khó chịu hoặc là lo lắng sợ hãi thì nó thuộc về là cũng là thọ pháp luôn, hoặc là Ừ. tỷ thức, cái mùi hương thơm thúi mà nó làm cho mình ưa thích, hoặc là đau khổ, lo lắng, sợ hãi, nó cũng thuộc về là thọ pháp luôn. Đó, nói chung là cái thọ pháp ở đây là chỉ chung cho cái thọ lạc khổ, bất lạc bất khổ trên 6 cái giác quan của mình á, gọi là thọ pháp. Như vậy là nó nhờ cái thọ uẩn nó cảm nhận, nó biết, nó thông qua 6 cái giác quan để nó biết đó là cái thọ pháp, là có À, nghĩa nó phải có đối tượng thì nó mới biết. thì cái thọ pháp đây nó có hai cái cảm thọ của hữu sắc chỉ cho cái sắc thức, và cái cảm thọ của tưởng thức. Khi nói đến sắc thọ tưởng hành thức á, cái thọ pháp và hành pháp thì nó hoạt động trên ba cái thức, nó hoạt động trên cái sắc thức gọi là sắc pháp, nó hoạt động trên cái tưởng thức gọi là tưởng pháp, và nó hoạt động trên cái là thức thức gọi là thức pháp. Là cái thọ và hành nó hoạt động trên ba cái thức đó. Thì còn hiểu rõ hơn, chứ còn không thì không khéo thì chị hiểu đơn giản là chị đã nắm vững là không đúng. Như vậy thì còn cái tưởng pháp, hành pháp, thức pháp thì nó cũng giống vậy này. Cái tưởng pháp ở đây thì mình hiểu như thế nào cho nó rõ hơn được À, không? thì cái tưởng pháp đây nó thuộc về hai cái phần. Thì trong ba cõi đó mà Phật có dạy mình đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là chỉ cho cái ham muốn, nó thông qua cái sắc giới phải không? Sắc giới là chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình đó, nó tiếp xúc với sáu trần mà nó khởi lên cái sự tham đắm, nó sinh ra cái ưa thích gọi là dục giới. Cái sắc giới là chỉ cho sáu thức của mình á, nó nhận biết mọi pháp xung quanh nó, gọi là sắc pháp, gọi là sắc giới á. Sắc pháp nó cũng là sắc giới luôn, nó nhận biết các pháp xung quanh nó. Mà nếu mà nó khởi lên sự tham đắm của nó thuộc về dục giới. Cái tưởng pháp đây á thì nó có hai phần, thì nó tưởng pháp trên cái phần ý thức tưởng của mình á, gọi là sắc giới á. Thí dụ bây giờ mình muốn tu tập mà hướng đến để mình nhàm chán ly tham, mình đoạn diệt các phòng ham muốn, thuộc về là dục ăn nè, dục uống, sắc dục, thì mình dùng cái ý thức tưởng á, Quán bất tịnh. mình quán tưởng về bất tịnh để mình nhàm chán ô uế cái thân cây ma này, quán bị chết nè, quán sình trương nè, quán hôi thối nè, thì nó dùng cái gọi là ý thức tưởng mà nó tưởng là cái pháp ấy để mà nó quán nó xả. Thì cái tưởng pháp nó nằm ở trên cái gọi là sắc sắc giới, gọi là sắc thức. Vô sắc giới là chỉ cho tưởng thức nó hoạt động về siêu hình đó, ví dụ nó nhìn được từ xa gọi là sắc tưởng. Lúc này nó không thuộc về là sắc thức nữa mà nó thuộc về là sắc tưởng, phải không? Nó nhìn qua bằng cái tưởng của nó, còn cái sắc thức nó nhìn qua cái nhãn căn của nó, con mắt của mình, nó nhìn cái vật mà nó thấy trực diện. Còn cái sắc tưởng thì nó nhìn siêu không gian và thời gian, gọi là cái tưởng pháp á. Khi mà nó hoạt động trên cái vô sắc giới á, trên cái phần mà tưởng thức, thì sáu giác quan này nó hoạt động trên cái siêu hình, vô hình tưởng, mà nó không có không gian và thời gian, nó thuộc về là tưởng pháp luôn á. Tưởng pháp đây là gì? Thứ nhất là nó dùng ý thức tưởng mà nó nhận biết các pháp của nó như thật, như hồi nãy thầy nói là quán về bất tịnh á. Và thứ hai á, là nó dùng cái phần tưởng siêu hình, nó hoạt động trên cái vô sắc giới á, nó nhìn nó biết từ xa, nó thấy từ xa, nó nghe từ xa, và nó nhận biết cái mùi vị hương thơm từ xa, và nó có cảm giác là xúc tưởng từ xa. Thì tất cả cái này nó thuộc về là tưởng pháp trên cái phần vô sắc giới, chỉ cho là gọi là tưởng thức, nó nằm trên cái thân ngũ uẩn của mình luôn. Như vậy là do cái thân uẩn này mà nó giao cảm với lại ba cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới đi. Nhưng mà cái sắc giới là nó phải có cái ý thức tưởng, là nó quán tưởng. Còn cái vô sắc giới là nó không có hình sắc nhưng mà nó tưởng tượng ra. Có nghĩa là nó thông qua ba dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. À đúng rồi, Như vậy. nó thông qua ba cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu mà nó tham đó, nó để cho ba cái hành động thân khẩu ý của mình đó, nó hành động theo các dục của nó thì nó mới tạo nên nghiệp. Mà nếu mà cái tưởng này á, mà nó đến dùng ý thức mình làm chủ nó, thí dụ bây giờ tai mình nó nghe âm thanh mà nó không qua nhĩ căn á, thì mình biết mình không có theo nó, mình làm chủ nó. Ở đây thì chúng ta làm chủ tất cả những cái chướng ngại tưởng, đừng có theo nó, mình biết nó là các pháp duyên hợp á, là vô thường, nó không có thật. Khi biết như vậy mình xả nó, mình đừng có dính mắc, thì tự cái tưởng này nó mất à. Cho nên đó là thân ngũ uẩn mình nó có thế giới tưởng của nó, ngay cả như các bậc thánh tu chứng rồi, như là Phật, các bậc A-la-hán về cái thế giới tưởng này nó vẫn còn à, nhưng mà nó không có tác động lên các ngài nữa. Mình thấy cuộc đời của Đức Phật về cái phần tưởng này nó hoạt động trong cuộc sống của ngài đó, chẳng hạn như là những cái niệm ác ma nè, ác ma mà hay đến với ngài đó, thật ra nó là cái tưởng về cái niệm mà ác ma nó khởi ra trong tâm của ngài, nhưng mà ngài biết nó, ngài không theo nó, ngài làm chủ nó. Hoặc là những cái niệm về là chư thiên á, những cái vị mà chư thiên hay xuất hiện ánh sáng toàn vùng, quỳ xuống đảnh lễ Phật, đọc lên bài kệ, thật ra trong cái phần tưởng này nè, nó xuất hiện những cái câu pháp về cái tri kiến của Phật, tự nó xuất hiện ra thì Đức Phật biết nó, mà Đức Phật ghi nhận, sau đó là cái tưởng này nó biến mất, là vị thiên ấy biến mất á. Thì vậy, như vậy thì có thể cái tưởng này á là nó luôn hoạt động cả cái người phàm phu và cũng như các bậc thánh, nhưng mà có các bậc thánh thì các ngài làm chủ cái tưởng này, còn người phàm phu cái tưởng hoạt động người ta không biết, hoặc là có thể người ta bị phụ thuộc nó và người ta nhầm tưởng nó. À đúng rồi, hầu hết là chúng sinh là phàm phu đó, do Đức Phật có thường nói nó, do chúng sinh vô minh sống trong mà gọi là tưởng tri đó. À, tưởng tri có nghĩa là không có nhận biết ra nó, cho rằng nó là thật, có nghĩa là mình không có nhận biết ra mọi pháp nó như thật, nó là pháp sinh diệt vô thường, nó không có thật, đó là tưởng tri á. Thì cái phần mà thế giới tưởng này cũng vậy, nó cũng đều là pháp hữu vi, là vô thường, không có thật. Khi nó hiện ra như vậy là Đức Phật biết nó, tự nó mất à. Mình dùng cái pháp mà như lý tứ ý á, mình hướng tâm mình nhắc nó là tự nó mất. Cho nên những cái này nó là bình thường lắm. Mình tu á, là mình vượt qua các chướng ngại tưởng là như vậy đó. Là mình thông hiểu nó, mình biết nó như thật. Và từ đó mà cái tưởng này nó mất à. Nó không tác động lên mình nữa. Nhưng mà nó vẫn có. Thì Đức Phật nói đó, mình không có phẫn nộ với đối với các chướng ngại tưởng đó. Thì đối với bậc thánh tu chứng đạo rồi, cái này nó vẫn có. Chẳng hạn như là những cái năng lực biết từ xa, những cái năng lực thần thông á, tha tâm thông, thì nó là do cái gì tạo ra? Đó là năng lực tưởng nó tạo ra đó. Rồi thiên nhĩ thông, các ngài nghe từ xa, cái gì nó nghe vậy? Đó là cái phần tưởng. À, cái phần tưởng nó giao cảm, nó hoạt động trên cái nhận biết này, nó siêu không gian và thời gian. Nói chung tất cả những cái này nó thuộc về những cái năng lực của tưởng hết. Nhưng mà đối với Đức Phật làm chủ nó, Đức Phật không có bị nó tác động. À, còn ngoại đạo thì tham mê thần thông, chạy theo cái dục của nó mà ưa thích thần thông. Cuối cùng thì họ sống nó không có đạo đức nhân bản nhân quả được. À, thần thông nó đi ngược lại đạo đức nhân bản nhân quả. Còn Đức Phật này sống bằng trí tuệ của Ngài, bằng cái sự hiểu biết như thật, để Ngài hướng cho mọi người về cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Chính cái đạo đức nhân bản nhân quả nó giúp cho mình mới hướng đến việc đến Niết Bàn được. Còn cái thần thông này nó không có giải quyết được cái gì hết. À, nó là cái tưởng tạo ra những cái thế giới siêu hình, hoặc là những cái năng lực phi thường như vậy. Mình thấy cái người mà có thần thông mà bay lượn trên hư không đó, thì Đức Phật có so sánh mà. À, cái người mà có được cái năng lực thần thông bay lượn giống như con thiên nga, hay không, con thiên nga nó cũng bay lượn được, nhưng mà nó đâu có giải thoát đâu. Cũng vậy, nếu mình có thần thông mình cũng bay lượn được, nhưng mà mình đâu có giải thoát đâu. Nếu mà mình tu tập mà không có hướng đến việc đến Niết Bàn á, thì cái việc mà thần thông ấy nó cũng vô nghĩa. Khi mình chết đi thì mình cũng tái sinh luân hồi à. Như vậy á, thì cái tưởng này á, là cái nó là tưởng uẩn, là nó ở trong cái thân ngũ uẩn, là khi nào mà còn cái thân này là vẫn còn có cái tưởng này, và cái tưởng pháp là nó giao cảm ở bên ngoài cái các cái pháp bên ngoài. Và như vậy khi mà vị mà chứng cái thanh thiền là diệt các cái loại hỷ tưởng, thì cái tưởng này nó không còn, hay là nó tịnh chỉ thế này. Tại vì khi mà cái thần thông á thì như vậy thì nó vẫn có tưởng, khi mà tứ thiền nên vẫn có thần thông, thì như vậy cái tưởng này có còn không thưa thầy? Không nghĩ À, chỗ này. cái tưởng này nó vẫn còn, mà ở đây á, là Đức Phật Ngài làm chủ nó, Ngài tịnh chỉ nó. Vậy là tịnh chỉ dừng lại chứ không phải là nó mất hả thưa thầy? Nói chung là tất cả những cái chẳng hạn như là tịnh chỉ tầm tứ nè, tịnh chỉ hỷ tưởng nè, tịnh chỉ lạc khổ bất lạc bất khổ xả niệm thanh tịnh đó, thì tất cả cái này nó là tịnh chỉ, nó dừng lại, nó dừng cái sự hoạt động nó lại. Và khi mình nhập vào những cái trạng thái thiền ấy, nó dừng lại cái này. Khi mình nhập vào nhị thiền thì nó tịnh chỉ trầm tứ thì nó mới ở trong nhị thiền được. Rồi nó tịnh chỉ trầm tứ hai phần nha, trầm tứ của sắc thức và trầm tứ của tưởng thức á. Nó phải hai cái nơi đó mới gọi là tịnh chỉ trầm tứ. Rồi cái đến là tịnh chỉ hỷ tưởng. Các hỷ tưởng ở đây là chỉ cho những cái năng lực của tưởng á. Thì trong đó là có sắc tưởng nè, thinh tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng, hoặc là thần thông tưởng, nó gồm có là thần túc thông, rồi tha tâm thông, thiên nhĩ thông, vân vân. Thì tất cả cái này nó thuộc về là thần thông tưởng hết á. Như vậy là lúc mà cứ ở tam thiền á, là các vị tịnh chỉ lại tất cả các tưởng này, là làm chủ được cái tưởng này thế này. Làm chủ tưởng nó, có nghĩa là cái ngày vượt qua nó, không có chấp nhận nó. Cho nên đó, khi đến vị thiền qua thăm thiền thì những cái năng lực thần thông mới có rồi. Tự nó biết chuyện này chuyện kia rồi, chứ mình không muốn. Là mình, nếu mình hướng tâm đến thì mình biết. Nhiều khi nó tự biết ra. Khi tâm mình nó thanh tịnh thường thì nó sống trên cái trạng thái định tướng thứ nhất, chỉ cho việc đến Niết Bàn. Cho nên chúng ta luôn được giải thoát, hạnh phúc và an lạc là trên cái trạng thái giải thoát Niết Bàn. Còn những cái năng lực này nó là cây gai á, nó là chướng ngại á, nó không có lợi ích gì đâu. Cho nên ở đời con người ta vì vô minh á, con người ta vì cái sống trong tưởng tri, sống trong dục, cho nên người ta ham thích thần thông để mình biết chuyện này chuyện kia. Đối với bậc thánh nó là cây gai á, cái ngày luôn à, sống trong cái hiện tại là trú rồi. Đó thì hôm bữa mà hành trí có hỏi thầy á, khi mà một vị thánh an trú trên cái vô tướng tâm giải thoát, nó không có ba duyên á, chỉ cho là không tác ý nhất thiết tướng, không tác ý vô tướng giới, và không chuẩn bị sửa soạn trước. Có nghĩa rằng tất cả những cái gì mà Đức Phật được có, những cái trí tuệ nè, thần thông nè, các ngài không còn sử dụng nó nữa, các ngài xả nó hết, các ngài luôn ở trên cái trạng thái định tướng thứ nhất của cái sơ thiền á, trên tứ niệm xứ. Lúc này nó sống một cái trạng thái hết sức là bình thường. Thường thì các bậc thánh A-la-hán các ngài sống trên cái trạng thái ấy, mà nó gọi là hiện tại lạc trú định đó. Nhưng nhiều khi mình tưởng rằng các bậc thánh A-la-hán ngài có thần thông nè, ai đến các ngài biết mình, biết tâm mình đó, không có cái sự việc đó đâu. Nếu mà ngài muốn biết thì ngài hướng tâm đến ngài biết, còn nếu mà ngài không hướng tâm đến thì ngài không biết. Tại vì Ngài làm chủ mà, Ngài làm chủ được cái tưởng của Ngài, Ngài gọi là thần thông tưởng á. Nếu mà Ngài muốn biết cái gì á, Ngài hướng tâm đến Ngài biết liền. Ngài biết tâm của người ấy là rõ ràng hơn tâm của người kia luôn á. Còn nếu mà Ngài không muốn biết á, thì Ngài cứ sống bình thường. Nhiều khi cái người đó họ có suy nghĩ cái gì, họ thưa thỉnh cái gì, Đức Phật cũng không có biết nữa. Trừ khi mà họ nói ra đó, thì Đức Phật mới biết. Chứ bình thường thì Đức Phật an trú không mà. Ngài nói rằng ta luôn an trú không là như vậy. Ngài xả hết tất cả những cái tưởng này, các sự hiểu biết này và trí tuệ của mình. Còn khi nào mà chúng sanh hỏi thì lúc này Ngài mới xuất khởi cái hai cái duyên, chỉ cho là tác ý nhất thiết tướng ấy. Thì lúc này Ngài hiểu được cái lời nói thưa thỉnh của người kia để ngài triển khai tri kiến, để ngài trạch cái pháp đó, giảng dạy cái pháp đó cho cái người mà thưa hỏi để họ hiểu. Chứ bình thường thì Đức Phật này sống trên cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, ngài không có biết gì hết. À, cho nên nhiều người người ta rất là hiểu lầm lạc cái này nè, là người ta cho rằng Đức Phật có thần thông á, tha thâm thông, ai đến thì ngài biết người này người kia. Mình hiểu như vậy là sai đó. Như vậy thì thầy thì con hiểu, có nghĩa rằng là các cái vị thánh, các vị đã tu xong á, thì các vị vẫn bình thường, sống bình thường và sống ở trong cái định tướng thứ nhất, và có nghĩa rằng là không có cần phải dùng cái tha tâm thông hay là cái gì hết, nhưng mà cái trí của các vị là rất là nhanh nhạy, có nghĩa rằng là tùy theo cái duyên, ai hỏi cái gì thì trả lời chính xác đúng và như vậy thôi, chứ không có cần phải sửa soạn cái gì, nhưng mà các cái trí của các ngài là nó hơn các cái vị cái người khác là như vậy thôi rồi. Đúng rồi, thì trong cái trí tuệ Đức Phật có nói nhiều cái ý nghĩa lắm. Cái trí tốc lực, trí mau lẹ, nó nhiều cái trí lắm. Là khi mà mình nghe ai hỏi câu nói gì đó thì trong trí mình nó hiểu biết rõ ràng cái sự thật đó. Nó không có chuẩn bị suy tư về cái sự hiểu biết đó nữa, mà tự trong cái trí này nó biết ra, nó rất là nhanh, gọi là trí mau lẹ đó, Trí tốc lực á. trí tốc lực, là nó hiểu nhanh lắm. Cho nên các ngài có đủ những cái trí tuệ này, các ngài đâu cần là phải có thần thông á, tha thâm thông, phải biết chuyện này chuyện kia đâu. À, các ngài luôn sống trong cái hiện tại à, nơi cái trạng thái niết bàn của ngài. À, nhiều khi người ta thần thánh hóa một bậc thánh một cách tưởng tri quá, tại vì mình bị một cái thời gian dài á, là cái Phật giáo phát triển á, người ta đã lồng ghép những ý nghĩa về thần thông nơi thánh đệ tử của Phật một cách thần thông hóa. Chứ Đức Phật thời của ngài không ai là mà làm cái những cái vị thần thông đâu. Nếu mà các ngài có thực hiện thần thông là các ngài tự thực hiện, tự các ngài biết, là sau đó các ngài xả ra để ngài biết được kết quả cái thần lực của mình thôi. Thật ra là khi tu xong là các ngài tự biết cái này, khi tự biết thì cái này đâu có cần phải thực hiện đâu, cho người ta thấy đâu. Thưa thầy, như vậy có cái câu chuyện mà Đức Phật mà hóa độ cho cái vị hút phân á, là cái giai cấp Chiên Đà La đó, thì lúc đó là Đức Vua mới phẫn nộ lên, nói là tại sao mà Đức Phật dám làm như vậy đó, thì coi như là Đức Phật phải nói cái vị Chiên Đà La đó là phải thì hiện thần thông để cho hóa độ Đức Vua, tại vì khi mà thấy cái oai tướng như vậy thì là vua mới chuyển hóa được, thì cái hoàn cảnh như vậy thì có thể hiện thần thông như này, tại vì hóa độ vua. Câu nói đó nghe rất là hợp lý, nhưng mà nó không phải như vậy đâu. Cho nên tất cả những cái mọi chuyện mà thực hiện thần thông đệ tử của Phật, sau này là bên Phật giáo phát triển á, sau này người ta thần thánh hóa rồi mới đưa ra những cái điều đó. Ngay cả cái bộ kinh mà Tiểu Bộ á, Đức Phật đâu có nói về tiền thân của ngài đâu. Đức Phật ngài thường nói mà, ngài không bao giờ nói những cái điều mà siêu hình, những cái gì mà nó qua rồi, cái quá khứ nó qua rồi, những cái kiếp sống của ngài nó thuộc về là quá khứ. Khi tu thì ngài tự biết, và sau này những cái tư tưởng sau này á, người ta lồng ghép những cái chuyện tiền thân của Đức Phật đều là nó đi ngược lại cái những lời Phật dạy hết trơn à. Trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền, Đức Phật có dạy mình á, đối với pháp quá khứ, pháp tương lai cũng như pháp hiện tại, nó đều là pháp hữu vi, là vô thường. Chúng ta phải yểm ly ly tham đoạn diệt nó, đừng có dính mắc nó. Những gì mà Phật dạy chúng ta nó là cái pháp thiết thực hiện tại à. Cái gì đưa đến nhàm chán ly tham đoạn diệt thì ngài dạy mình, còn cái gì nó không có liên quan đến cái đời sống đạo đức phạm hạnh đó, ngài không bao giờ nói đâu. Cho nên sau này những cái hệ kinh phát triển ra đời, người ta lồng ghép vào rất là nhiều, rồi người ta gán cho Phật thuyết, sau này chúng ta hầu hết là bị ngộ nhận hết trơn, cho rằng Đức Phật thuyết. Cho nên thầy thấy rằng tất cả những cái câu chuyện mà thần thông á, trong kinh Phật nó đều là thần thoại, nó đều là thần thánh hóa hết. Thì trường hợp ngài gánh vẫn ly đề, ngài cũng thực hiện những cái đức hạnh thôi, hay cái trí tuệ, à, cái gọi là cái thần thông giáo hóa đó, thuyết phục cho cái vị vua thôi, chứ Đức Phật không bao giờ mà ngài dạy đệ tử của ngài thực hiện thần thông, mà trong khi đó ngài cấm thực hiện thần thông, phải không? Đức Phật không có cho sử dụng hai cái thần thông là biến hóa và thần thông ký thuyết, chỉ cho là thần thông mà biến hóa là biến một thân ra nhiều thân đó, thần thông ký thuyết là chỉ cho là tha tâm thông, thi nhĩ thông, biết chuyện quá khứ vị lai. Thì những cái thần thông này Phật dạy là hoàn toàn không sử dụng nó, mà khi mình sử dụng nó thì vô hình chung á, thì tự mình tạo danh lợi cho mình nè. Người ta biết mình có thần thông để người ta kính mình, à, để người ta biết mình, người ta cúng dường mình, đó là danh lợi rồi. Bản thân của mình á, dục của mình nó đoạn diệt rồi, tham sân si mình nó đoạn diệt rồi, nhưng mà khi mình thực hiện thần thông á, vô hình chung á, thì tự nó là danh lợi. Mà trong khi Phật dạy mình là có danh có lợi thì phải ẩn bóng, mà Đức Phật thường dạy đệ tử của ngài đó, nó có ba cái chướng ngại lớn nhất, đó là lợi đắc cung kính và danh vọng, nó là ác độc, nó là cây gai, nó là cái sợi dây mà nó cột trói mình, nó siết mình đưa đến chết. À, cho nên Phật dạy mình là phải đối với cái lợi đắc cung kính và danh vọng phải phải đoạn diệt nó. Nếu mà trong tâm của mình nó còn những cái niệm này á, Phật dạy mình phải tác ý xả nó liền. Cho nên Đức Phật này dạy rất là đạo đức, nhân bản, nhân quả cho thánh chúng đệ tử của ngài là như vậy. Mà Đức Phật nói nữa, ngài dạy mình là sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh, phải không? Bây giờ Đức Phật dạy cho đệ tử của ngài thực hiện thần thông để thuyết phục mọi người á, thì thứ nhất là nó đi ngược lại đạo đức nhân bản nhân quả rồi, và thứ hai nữa là vô hình chung Đức Phật tạo cái danh lợi cho đệ tử của ngài, thì như vậy là ngài làm khổ người rồi đó, nó đi ngược lại cái những gì mà Phật dạy. Thì trong cái câu chuyện đó thì thầy thì họ nói là tại vì không còn cách nào khác để hóa độ vị vua này, cho nên là mới trong cái hoàn cảnh như vậy á, là Đức Phật mới sai cái vị Chi Na La này là đứng ở ngoài cổng á, có nghĩa là cái sắc tướng của ngài rất là đẹp để mà cho cái vị vua này ngưỡng mộ, chứ không phải là nói là biến hóa gì, nhưng mà cái sắc tướng giống như là có hào quang hay là nó cũng sáng chói, nó cũng là oai nghiêm lắm, cho nên là các vị vua này mới nể phục. Thì như vậy thì trong cái hoàn cảnh đó không còn cái cách nào để hóa độ thì mình có thể sử dụng cái đó không? À, không luôn. Nói chung là cái người đến với mình đó là có duyên với mình mới độ được. Còn nếu mà không có duyên á, dù mình có dùng cái thần thông hoặc là cái gì chăng nữa, người ta không có độ được. Nói chung Đức Phật này hóa độ người là cũng phải có duyên nhân quả đó nha. Cái người đó có duyên với mình á, mình độ họ mới được. Bây giờ cái người đó không có duyên với mình dùng cái thần thông để mình thuyết phục, như vậy là mình đi ngược lại đạo đức nhân bản nhân quả rồi. Đạo đức nhân bản nhân quả nó sống trên cái sự tương tác, cái môi trường nhân quả của nó. À, ví dụ bây giờ mình sống gia đình của mình có nhân quả gia đình của mình, thuyết phục cho người ta theo mình thì không có được, nó thuộc về là cái nó đi ngược lại cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên cái câu chuyện nghe rất là hợp lý, phải không? Nhưng mà khi mình hiểu căn rễ của đạo đức nhân bản nhân quả, nó hết sức là phi đạo đức, nó phi đạo đức hết trơn à. Cho nên Đức Phật ngài hành đạo, ngài hóa độ chúng sinh đó là vì duyên nhân quả, giữa ngài với chúng sinh có duyên nhân quả thì ngài mới độ, chứ ngài không bao giờ ngài sử dụng cái năng lực gì để mà ngài lôi kéo tín đồ, dù cho vua quan, dù cho những cái ai chăng nữa, ngài không có làm như vậy. Thứ nhất là ngài dùng bằng trí tuệ của ngài nè, nó thuộc về là thần thông giáo hóa. Thứ hai là ngài dùng cái đức hạnh của ngài, gọi là oai nghi chánh hạnh á, là một người mà hết sức là gương hạnh, cái đạo hạnh á, nó toát ra, trong đó có lòng từ nè, có trí tuệ nè, có sự thương yêu và tha thứ, thì những cái năng lực này nó thuộc về là thần thông giáo hóa đó. Đó, cho nên Đức Phật này nhiếp phục thánh chúng đệ tử, cũng như là ngoại đạo, cũng như là những vua, là bằng trí tuệ của Ngài, bằng cái sự thanh tịnh, bằng cái tâm bất động, bằng cái lòng từ vô lượng của Ngài. Thì những cái từ trường này nè, nó tạo nên cái sự mà dễ mến, dễ thuyết phục cho mọi người thôi. Chứ Đức Phật Ngài không mới sử dụng cái thần thông gì hết. Nếu mà Ngài làm như vậy thì vô hình chung nó đi ngược lại cái đạo đức nhân bản nhân quả hết. Đó, cho nên từ xưa đến nay người ta hiểu nhầm là cái này, rồi người ta mới thần thoại hóa, thần thánh hóa Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài, dùng thần thông biến hóa và thần thông ký thuyết để mà độ người, thì hoàn toàn đi ngược lại hết những gì Phật dạy. Thì những cái câu chuyện ấy nó đều là phi đạo đức nhân bản nhân quả hết. Cho nên hôm nay là hạnh trí hỏi thầy, thầy nói lên cái sự thật này luôn. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến cái thần thông giáo hóa, là chỉ cho những cái đức hạnh, trí tuệ, đạo hạnh của mình á, mà nó nhiếp phục cho vua hoặc là cho những cái ngoại đạo đến thôi à. Mà nếu mà cái người ấy không có duyên á, thì Đức Phật cũng không có độ được. Thưa thầy, còn nếu như mà vì cái mục đích là coi như là xóa bỏ giai cấp, giống như là trong cái câu chuyện đó là họ đưa ra một cái ý là coi như là do là cái bốn cái giai cấp ở lúc cái thời đó nó quá mạnh, cho nên là ngài muốn xóa bỏ giai cấp, cho nên ngài vì như vậy ngài mới hóa độ cái vị hốt phần đó và để chuyển hóa nhà vua. Thì có phải là nếu mà một cái ý là vì mục đích để mà xóa bỏ giai cấp, để nâng cái giai cấp như là lên cái bình đẳng, cái giá trị của một con người á, thì như vậy mình cũng không thể được, nên là nghĩa là không vì mục đích gì mà có thể là làm cái thần không được. Có nghĩa rằng là Đức Phật này vẫn dùng cái thần thông giáo hóa để mà xóa đi bốn cái giai cấp, thì nó thuộc về đạo đức nhân bản nhân quả rồi. Cái gì mà nó thuộc về đạo đức nhân bản nhân quả thì ai có trí trên cuộc đời này đều phải chấp nhận hết. Khi người ta đã giác ngộ ra cái đạo đức nhân bản nhân quả này, có nghĩa rằng là cái người bằng cùng mà biết tu tập sống đạo đức thì cũng giải thoát. Ngay cả vua là vua có được giải thoát đâu, phải không? Vua là người mà trên cái giai cấp cao, hằng ngày sống kệ hay dục lạc, vẫn phàm phu, rồi vẫn bệnh tật, vẫn bị chịu cái sự sanh già bệnh chết của nó, vẫn đau khổ, rồi vẫn tái sinh, vẫn luân hồi. Mà trong khi người ta là giai cấp Thủ Đà La, bần cùng như vậy, nghèo khổ như vậy, mà người ta biết tu tập, người ta chứng đạo, người ta giải thoát được. Cho nên cái đời sống phạm hạnh, sa môn hạnh á, mà người ta thực hiện được cái hạnh sống này, thành tựu được, chứng được cái quả giải thoát. Trong khi vua không làm được, phải không? Cho nên cái gì mà đặt đến cái sự tối thượng, cứu cánh giải thoát, từ sa môn, ngoại đạo bà la môn cho đến vua, và tất cả bốn giai cấp này đều phải kính ngưỡng hết. Cho nên Đức Phật lấy cái mấu chốt là cái quả giải thoát đặt trên cao hết. Mà khi đặt cái quả này trên cao á, thì dù trong bất cứ giai cấp nào người ta cũng phải là tôn thờ, phải kính trọng hết. Cho nên Đức Phật này lấy ra cái tiêu chuẩn này nè, cái tiêu chí này nè, để mà thuyết phục cho các vua. Mà khi mà vua nghe những điều Phật dạy như vậy thì vua phải chấp nhận thôi. Thì trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, vua A Xà Thế đến gặp Phật, mà Đức Phật thuyết lên cái về ý nghĩa mà pháp thiết thực hiện tại của sa môn hạnh đó. Khi mà vua nghe xong thì vua phải biết đảnh lễ mà kính phục liền, dù cho cái người đó là phục dịch cho mình trước đây, mà bây giờ biết tu hành giải thoát thì ngay bản thân vua cũng phải là quỳ xuống đảnh lễ mà hướng thượng cúng dường. Cho nên cái tính nhân bản của đạo đức nhân bản nhân quả nó đem đến, nó xóa hết mọi cái bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đó. Chứ Đức Phật không bao giờ sử dụng thần thông đâu. Mà nếu sử dụng thần thông như vậy thì nó đi ngược của đạo đức nhân bản nhân quả. Thì thần thông ai cũng có, phải không? Thì ngoại đạo người ta vẫn có được mà. Cho nên cái sự khác biệt nổi bật của Đức Phật là Ngài dùng bằng cái trí tuệ của Ngài để Ngài hướng cho thánh chúng đệ tử của Ngài đó, hướng đến là tu hành giải thoát, làm chủ được sinh tử để không còn khổ nữa, để mà không còn bị sinh già bệnh chết nữa. Mà trên cuộc đời này ai làm được như vậy, người ấy là tối thắng, người ấy là tối thượng, là thầy của trời và người mà. ngay cả vua là phải là đảnh lễ cúng dường mà. Đó, cho nên ý nghĩa mà xóa bốn cái giai cấp là như vậy đó. Đó là thần thông Như giáo hóa đó. vậy là khi mà mình đọc kinh Nikaya đó thì những cái bài kinh đó như cái kinh Sa Môn Quả đi con hiểu, có nghĩa là Đức Phật lấy cái đạo đức nhân bản nhân quả làm gốc để mà đưa lên cái giá trị và cái kết quả thiết thực của một vị Sa Môn. Còn cái kinh này á thì nói như vậy, thì nên con cũng muốn muốn muốn thưa hỏi thầy như vậy để mà nó làm sáng tỏ cái chỗ này. Và có nhiều lúc thì mình đọc kinh á thì có những cái nào mà nó lồng ghép vô thì mình hiểu đó là không phải của Phật nói rồi. Không phải Phật nói liền, ngay cả cái kinh như là tiểu bộ, mình thấy không, cả một cái hệ thống kinh tiểu bộ dài gần 10 tập như vậy đó. Mà chỉ có mấy tập đầu thì phản ánh cái đời sống phạm hạnh của Phật á, các chúng thánh đệ tử. Còn những cái mẫu chuyện mà truyền thân, do là sau này người ta hư cấu, người ta dựng lên những cái chuyện truyền thân như vậy, Đức Phật này không có nói cái điều đó đâu. Nó phi thực tế, nó đi ngược lại cái đời sống, cái pháp thiết thực hiện tại của Phật. Cho nên đó là kinh Nikaya, nếu mình không có tu hành, không có giải thoát, thì hầu hết là, thứ nhất là nó mình đọc kinh nó mâu thuẫn rất nhiều. Thứ hai nữa là người ta sẽ bị ngộ nhận rất là nhiều, cho rằng đó là Phật thuyết. Từ cái chỗ mà sai lầm đó mà nó dắt cho cái hệ tư tưởng Phật giáo phát triển đó, đi làm đường lạc lối hết suốt mấy nghìn năm đó. Cho nên họ lồng ghép rất là khéo này, có nghĩa là họ đưa ra một cái lý do rất là chính đáng là vì xóa bỏ giai cấp cho nên Đức Phật mới dùng cái phương tiện, có nghĩa là không còn phương tiện nào khác thì ngài mới dùng cái như vậy. Nhưng mà dù gì đi nữa cũng không thể được ở đây Cũng này. không được. Cho nên khi mà thầy nói lên cái ý nghĩa nãy giờ đó, mà khi một người mà tu dù giai cấp thấp, người ta tu giải thoát được, và người ta có trí tuệ, người ta làm chủ được sinh lão bệnh tử, mà trong khi vua có làm được đâu, phải không? Thì lấy trên cái tiêu chuẩn đạo đức đó thì tự người ta biết, à tự người ta đánh giá. Ngay cả vua là phải biết đảnh lễ những bậc A-la-hán, mà những bậc bần cùng hạ tiện như vậy, người ta tu người ta được cái quả như vậy thì vua cũng phải đảnh lễ chứ. Không lẽ bây giờ vị đó là A-la-hán bần cùng mà không đảnh lễ thì đâu có được. Cho nên Đức Phật mới nói đó, cái quả thiết thực của hạnh sa môn là như vậy đó. Dù bất cứ cái người nào trên thế gian này, người trí kẻ ngu, người sang kẻ hèn, mà biết tu tập được, giải thoát được, đều là đứng vị trí là tối thắng hết, tối thượng hết. Tất cả là quần chúng sa môn bà la môn, loài trời và loài người phải đảnh lễ cúng dường mà. Còn cái hồi nãy không tiếp theo thì cái sắc pháp, thọ pháp rồi tưởng pháp, rồi bây giờ tới hành pháp. Tới đây hành pháp thì ở đây ý nghĩa nó như thế nào cho nó rõ rồi. Hành pháp thì Đức Phật nói hành nó có ba cái hành, phải không? Thân hành, khẩu hành và ý hành. Trên cái căn bản gọi là hành pháp, thì nói chung là nó cũng thể hiện trên sáu cái giác quan của mình luôn. Thì cái hành này nó sẽ phản ảnh, sẽ thực hiện trên ba cái thức, là sắc thức, chỉ cho là sáu cái thức của mình đó: nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và khi nó hoạt động trên sắc thức thì cái hành này nó cũng hoạt động trên cái ba cái hành động của nó: thân, khẩu, ý, để nó tiếp xúc với sáu pháp trần. Nó thông qua những cái hành này nè, gọi là hành pháp. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta hỏi mình trả lời đó là khẩu hành. Hoặc là mình suy tư một cái điều gì đó, mình triển khai tri kiến của mình, nó gọi là ý hành, cũng là hành pháp. Hoặc là khi cái thân của mình nó tu tập, nó tỉnh thức trên thân hành của nó, đi đứng nằm ngồi, hoặc là nó ngồi nó biết hơi thở ra vô, nó cũng là hành pháp. Thì nói chung là mọi cái động dụng trên ba cái thân khẩu ý của mình mà nó hoạt động trên cái sự tu tập của nó, hướng đến diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, gọi là hành pháp. Nếu mà người đời người ta sống vô minh, người ta chạy theo cái tham sân si mà nghi á, thì người ta hành pháp trên cái điều bất thiện và từ đó nó đau khổ, phải không? Còn mình hướng về cái tu hành giải thoát thì mình hành pháp ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, thì từ đó mình được giải thoát, đoạn diệt các lậu hoặc để mình hướng đến niết bàn. Thì cái hành pháp này nó hành động trên ba cái thức của nó. Đầu tiên là sắc thức cho đến cái tưởng thức. Thì cái tưởng thức nó thực hiện cái thần thông nè, phải không? Một thân biến ra nhiều thân cũng là hành pháp. Hoặc là nó biết, nó thấy từ xa, nó nghe từ xa cũng là hành pháp. Hoặc là những cái năng lực bảy giác chi nè, rồi là tứ thần túc, là hướng đến nhập bốn thiền, hướng đến tâm minh thì nó cũng thuộc về là hành pháp. Thì lúc này nó thuộc về là trí tuệ giải thoát rồi. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là thắng trí. Cái hành pháp lúc này nó phục vụ trên cái thắng trí để mà nó thực hiện những cái năng lực là siêu việt của bậc thánh, là như là bảy giác chi nè, tứ thần túc nè, rồi thực hiện bốn thiền và hướng đến tâm minh. Thì lúc này nó hành pháp trên cái trí tuệ giải thoát của nó. Cái hành pháp này nó thực hiện ba cái thức của mình. Đầu tiên là sắc thức, kế đến là tưởng thức, và thứ ba là thức thức, là như vậy đó. Giả dạ, tự như trong cái thân nội ứng này á, thì cái hành ứng cái giải thích nó là do cái sắc ứng và cái tưởng ứng là nó kết hợp để nó thành ra là hành thức hành ứng, thì có nghĩa là ở trong cái hành pháp này nó cũng hoạt động có ngoài cái đó, có nghĩa là từ sắc ứng nó kết hợp với là cái tưởng tưởng ứng, thì ở bên ngoài thì nó sắc pháp nó kết hợp với tưởng pháp để nó là hành pháp ở đây hay là sao rồi. Nói chung là khi nói đến cái sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp và thức pháp á, thì nó chỉ chung cho là các pháp để mình hành động trên các pháp để mình nhận biết ra các pháp á. Còn cái mà sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn á, thì nó chỉ cho cái thân ngữ uẩn của mình. À, cái uẩn đây là chỉ cái danh từ chung cho cái thân ngữ uẩn của mình. À, cái pháp là cái nhận biết bên ngoài rồi. Còn cái sắc quẩn là chỉ cho cái thân ngũ quẩn của mình. Nói đến cái sắc quẩn là chúng ta phải biết rằng là cái thân này có năm cái quẩn đó: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và khi nói đến quẩn đó, thì chúng ta phải biết rằng nó là thân thứ đại. Là như vậy thôi. Chẳng hạn Phật dạy mình sống đúng thánh giới quẩn, phải không? Cái giới luật này nó tu tập trên cái thân thứ đại này nè, chứ nó không có tu tập ngoài thân tứ đại này. Nói đến uẩn là chúng ta phải biết ngay rằng là nó là thân tứ đại. Những cái gì mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, nó bắt nguồn từ cái thân tứ đại này, trên cái thân tứ đại này thôi, chứ nó không có ngoài thân tứ đại này ra. À, chứ không phải là chúng ta tu cái thánh giới là mình tái sinh một cái thế giới siêu hình nào đó về đó mình tu. Nếu mình hiểu như vậy thì nó sai rồi. Tất cả những cái pháp trợ đạo của Phật nó tu tập là trên cái thân tứ đại này, chứ nó không có ngoài thân tứ đại này mình tu tu cái bốn chân lý tứ diệu đế này được đâu. Chứ từ nào giờ bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu một cách lầm lạc á. Nè, bây giờ mình tu đi, sau này mình có phước rồi mình tái sinh một cõi giới siêu hình nào đó thì về đó mình tu tập. Mà nếu mà trên đó nó không có thân ngũ uẩn này thì lấy gì mình tu tập cái pháp tứ diệu đế được, phải không? Lấy gì mình tu tập cái pháp bát chánh đạo được? Mà nếu mà không có giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế này á, và tu tập cái bát chánh đạo này á, thì lấy gì mình hướng đến là diệt ngã xả tam ly dục giáo pháp, thì lấy cái gì để mình hướng đến diệt đế niết bàn được? Cho nên từ nào giờ bên Phật giáo phát triển, người ta hết sức là siêu hình, người ta tưởng tượng ra những cõi giới để mà về đó tu tập để được giải thoát. Thiên giới cõi trời đây là chỉ cho là tưởng quẩn luôn. Thí dụ bây giờ quý vị mà tu tập chứng được cái quả dự lưu, nếu mà nó chưa có mũi lược tham sân si mạn nghi á, thì vị này là sau khi mà cái thân này nó chết đi á, thì vị này vẫn ở trong thiên giới, chỉ cho là trạng thái của vô lậu á, mà nó nằm ở trên cái tưởng quẩn của mình nha. Mà khi cái thân mình nó chết đi á, là sáu căn mình nó dừng lại. Nhưng mà lúc này cái tưởng quẩn mình nó còn hoạt động mà. À, thế giới tưởng á, tưởng thức mình nó còn hoạt động. Mà thường thì người ta dùng cái từ là bên y y khoa đó, là người ta dùng cái từ là chết lâm sàng. Thật ra đó là cái giai đoạn mình chuyển tiếp qua cái phần tưởng thức nó hoạt động. Thì Dạ. cái người này nếu mà hàng ngày mình tu tập hướng đến diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp á, mình nhờ cái từ trường ly dục này nè, gọi là từ trường vô lậu á, nó sẽ nhiếp phục, nó bảo vệ cái thân tứ đại này để mình tiếp tục mình an trú trên cái thiên giới. Mà trong kinh Đức Phật thường nói đó, khi một vị mà chứng được quả dự lưu sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh vào thiên giới và ở đó tu tập một thời gian rồi là nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay tại đó luôn. Thì trong kinh Đức Phật thường nói như vậy đó, thì có nghĩa rằng là khi mình lỡ mình chết đi á, mình sẽ sống trong cái trạng thái của thiên giới chỉ cho cái tưởng thức á, thì mình an trú trong cái tưởng thức với cái tâm vô lậu này một thời gian á, thì nó đầy đủ cái năng lực, nó mùi lược đoạn diệt sạch lậu hoặc của nó, thì ngay đó là tự nó nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay nơi cái thân tứ đại này luôn. Cho nên á, từ nào giờ bên Phật giáo phát triển, người ta không có hiểu chỗ này, người ta tưởng là nó chết đi mình về một cõi giới siêu hình nào đó phải không đó, mình tu trên đó, đó là người ta tưởng tượng ra đó, gọi là tưởng tri đó. Còn thật sự là khi mà tu tập chúng ta hướng đến diệt đế niết bàn cũng từ trên cái thân ngũ uẩn này, nó không có ngoài thân ngũ uẩn này. Thì như vậy á, là trong năm cái pháp đó là cái hành pháp với cái thức pháp, nó mình cũng hiểu nó bình thường hay là có cái gì nó có hai phần như mấy cái loại kia nữa này. Cái thức pháp nó thuộc về là trí tuệ á, Dạ. nó là tri kiến hiểu biết của mình, nó là minh giải thoát á. Mà trong giới định tuệ Phật dạy mình nó là tuệ tâm minh á, thì cái tuệ này nó thuộc về là cái tuệ giải thoát à, nó thuộc về cái Dạ. năng lực của cái lậu tầng trí á. Trong cái tứ thần túc nó có bốn cái lực như thần á, dục như túc là tinh tấn như túc, định như túc và tuệ như túc. Tuệ như túc là cái tuệ tâm minh á, mà nó thực hiện cái trí tuệ nó siêu không gian và thời gian. Chẳng hạn như là nó nhớ nhiều đời, nhiều kiếp của mình và của chúng sinh, hoặc là nó thấy được cái nhân quả kiếp sống của chúng sinh, sự tái sinh của họ, gọi là thiên nhãn minh. Và lậu tận minh là hướng tâm đến cái sự thật, nguyên nhân tạo nên thế giới đau khổ này bắt nguồn từ đâu. Thì nhờ cái tuệ như túc này nè mà chúng ta mới thấu rõ các pháp nó như thật. Thì trong tuệ như túc này mà cái tuệ mà hướng đến để mà thấy được cái sự thật, cái nguồn gốc sinh tử đau khổ của mình á bắt nguồn từ đâu là do vô minh. Cho nên Đức Phật nhờ cái tuệ lậu tạng trí này nè mà mới thấy được cái sự thật, cái nguyên nhân để mà tạo nên thế giới duyên hợp đau khổ, kiếp sống của muôn loài trên thế gian này là do vô minh. Thì cái tuệ nhi túc này mình hiểu rằng nó là cái thức thứ ba đó. Mà mình muốn hiểu rõ cái tuệ này thì mình phải hướng tâm đến cái tam minh đó, mình mới có được cái tuệ này. Mà cái tuệ này nó hoạt động trên hai phần, nó hoạt động trên hữu hình và nó hoạt động trên cái siêu hình. Siêu hình nó thuộc về là cái năng lực của tuệ nhi túc, gọi là thiên nhãn minh. Còn khi mà nó hoạt động trên cái phần mà hữu hình là trên cái sắc thức, mình gọi là tri kiến giải thoát, hoặc là chánh kiến và chánh tư duy đó, mình gọi là tuệ vô lậu á, thì cái tuệ này nó thuộc về là tuệ giải thoát nè. Nó thông qua ý thức của mình để mà nó hiểu được sự thật của các pháp, nó dùng cái ý thức của mình á, nó tư duy, nó hiểu các pháp nó như thật. Thì cái tuệ này nó hoạt động, nó biết trên cái hữu hình, trên sáu cái thức của mình á, mình gọi là tri kiến giải thoát á. Thường thì chúng ta sống là chúng ta sống trong cái chân lý diệt đế niết bàn, và chúng ta được sống trong cái sự hiểu biết này nè, mà Đức Phật gọi là minh giải thoát, minh sanh kiến sanh á, chỉ cho tri kiến giải thoát của mình. Nhờ cái tuệ ý túc này nè mà Đức Phật đã thấy được cái sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, đó là thức pháp. Mà khi mà ngài thấy được cái sự thật này, ngài mới hướng cho mình sống bằng cái tri kiến giải thoát, để mình liễu tri, để mình thắng tri các pháp nó như thật. Cái thức thứ ba đó gọi là thức thức, mình sống bằng cái trí tuệ giải thoát này mà Đức Phật gọi rằng nó là tuệ giải thoát, hoặc là nó là minh giải thoát, hoặc là nó là pháp trí. Nó thuộc về những cái danh từ để mà chúng ta hiểu biết về sự thật của các pháp. Và khi mình hiểu biết sự thật của các pháp như thật á, nó giúp cho mình hướng đến là nhàm chán, ly tham, mà đoạn diệt các dục, các ngũ triền cái tham sân si mạn nghi của mình, để từ đó mình luôn sống trong việc đế niết bàn. Cho nên hiện nay là chúng ta được thừa hưởng cái tuệ lậu tận trí của Phật, mà Đức Phật Ngài đã thấy đến cái chân lý này như thật. Hàng ngày chúng ta phải nương theo, phải hành trì theo, hướng thượng theo cái trí tuệ này, để nó giúp cho mình diệt ngã xả tâm ly dục đi ác pháp. Từ đó mà chúng ta tiến thẳng đến diệt đế niết bàn luôn, nhất hướng niết bàn trong cái hiện tại này. Không cần là chúng ta là phải nhập vào tam minh để mình hiểu được cái trí tuệ này. Nếu sau này mình có cái lực tuệ như túc á, mình hướng tâm đến tuệ tâm minh, thì mình cũng thấy như những gì Phật dạy à. Những gì Phật dạy chúng ta nó cũng y như vậy thôi, nó không có khác gì hết. Cho nên hàng ngày mà mình nương vào cái tri kiến giải thoát, mà gọi là cái trí tuệ của mình á, thì trong cái phần mà thứ năm, trong cái là thức pháp phải không? Thì cái thức pháp là nó như vậy, là nó hiểu được sự thật của các pháp như thật, nó thấy được cái sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, đó là thức pháp. Hàng ngày mà chúng ta sống trên cái thức pháp này nè, nó giúp cho mình hướng đến nhàm chán, ly tham mà đoạn diệt, và từ đó chúng ta hướng đến là diệt đế niết bàn, nhất hướng niết bàn trong cái hiện tại này. Mà chúng ta vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại, các cảm thọ lạc khổ và bất lạc bất khổ, từ đó chúng ta hướng đến là niết bàn luôn. À, chúng ta nhờ cái thức pháp này đó,